Ác ma pháp tác, chương 161, tập kích trong đêm, gocchuyenaudio.com. Vốn lâu nay dù mình có sống chết thế nào Cemel cũng không nói chuyện, vào lúc này sao lại đột nhiên mở miệng vậy? Từ sau khi Gandalf chết đi cũng không biết có phải đã đả kích tới Cemel hay không, mặc cho Đỗ Duy kêu gọi như thế nào nàng đều ẩn nấp tuyệt không lên tiếng, đã mấy tháng như vậy rồi. Thôi, Đỗ Duy thở dài, thu tay trở về, lửa lòng cũng hạ xuống. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại không động thủ? Chẳng lẽ ngươi không phải nam nhân? Thanh âm Cemel trong đầu vang lên phảng phất mang theo sự chế nhạo rất lớn. Đỗ Duy hừ một tiếng, cũng không mở miệng ý thức cùng nàng trao đổi. Ta có phải nam nhân hay không, ngươi mỗi ngày đi theo ta, chẳng lẽ còn không biết? Nhưng cho dù ta là một nam nhân cũng không có thói quen biểu diễn thú vui người lớn trước mắt của ngươi. Thanh âm Cemel phát ra có chút hả hê. Nếu như ngươi thực sự muốn, ta có thể đi ra ngoài trong chốc lát, chỉ cần không rời ngươi quá xa là được. Quên đi, Đỗ Duy cười lạnh, ngươi tồn tại ký sinh với tinh thần lực của ta, ta nhìn hay ta nghe, ngươi cho dù có khoảng cách với ta cũng giống như chính mắt nhìn thấy, làm sao ta có thể tránh được ngươi đây? Dù sao, trong lúc tự mình đang sex, nếu như bên cạnh luôn có một người thưởng thức thật có chút khó chịu. Nếu như người thưởng thức chính là tàng tổ mẫu của chính mình. Dưới cảm giác này chỉ sợ rằng không có một nam nhân trên toàn thế giới nào có thể làm gì tiếp được. Bốn cô gái lúc đầu nghe thấy được hơi thở của Đỗ Duy bắt đầu dồn dập cũng đã nhận ra cử động của Đỗ Duy có ít nhiều dao động. Nhưng chỉ chốc lát trong lúc đó vị chủ nhân mới này lại bình tĩnh trở lại cứ như vậy lẳng lặng nằm ngẩn người. Bốn cô gái đều không khỏi kinh ngạc, trong lúc Đỗ Duy đang khó xử thì rốt cuộc cũng có người đến cứu hắn. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa khe khẽ, lập tức truyền tới thanh âm cung kính của một người. Đỗ Duy ma pháp sư các hạ đã quấy rầy ngài một chút. Thần điện hạ sai cho ta tới hỏi ngài một chút, ngài ấy đột nhiên có việc trọng yếu phải lập tức quay về đế đô cho nên lệnh ta tới hỏi ý tứ của ngài. Ngài ở chỗ này nghỉ ngơi ngày mai trở về, hay là, không cần hay là cái gì nữa. Đỗ Duy lập tức từ trên giường nhảy xuống mặt đất mặc áo bào ma pháp sư vào lớn tiếng nói. Ta sẽ cùng thần điện hạ đồng thời trở về, đi luôn bây giờ. Xe ngựa trên đường chạy về đế đô, gió nhẹ mang theo sự mát mẻ của mùa hè, hoàng tử thần ngồi đối diện Đỗ Duy, trên mặt mỉm cười nhìn hắn. Bằng hữu của ta, không nghĩ ra ngài trong cái loại trường hợp như vậy mà nói đi là đi luôn. Chẳng lẽ ngài không thích lễ vật ta tặng sao? Đỗ Duy thản nhiên nói, nếu quả thật muốn đàn bà, sau này với thân phận của ta muốn bao nhiêu phụ nữ đều không thành vấn đề. Chỉ là ta còn trẻ, nếu như sớm trầm mê trong nữ sắc chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Về phần ngài ư, điện hạ của ta, ngài cũng không phải nói đi là đi, không hề tham luyến chứ. Theo ta biết thì bá tước Bilius đã tặng ngài một xà nữ mà. Xà nữ tới từ biên giới phía nam của đế quốc thuộc một dân tộc thiểu số. Dân tộc này dân số hết sức ít ỏi, sớm đã bị đế quốc chinh phục được mấy trăm năm. Mà có một đặc thù của dân tộc này, phàm là những cô gái trong tộc đều trời sinh thân thể mềm mại cực kỳ, da thịt dị thường bóng mềm trơn nhẵn, thậm chí độ mềm mại có thể so sánh với rắn. Khi cùng nam tử giao hoan thì có vô số tư thế tuyệt. gocchuyenaudio.com, rượu có thể làm cho nam nhân chết lên chết xuống. Chính bởi đặc tính này lại trở thành thảm họa cho dân tộc kia. Nguyên là lúc đầu dân cư vốn đã rất thưa thớt hơn nữa không ít thợ săn chung quanh âm thầm bắt cóc khiến cho dân tộc này tại 200 năm trước đã không còn tồn tại. Chỉ có trong một nhà quý tộc giàu có âm thầm nuôi dưỡng mấy xà nữ như sủng vật. Nguồn chuyện phun, còn tàn ác hơn nữa là những nhà giàu có này để có thể duy trì xà nữ thì khi xà nữ tuổi đã lớn, nhan sắc đã phai nhạt còn bị bắt buộc phải có thai để duy trì huyết mạch sinh hạ ra con gái. Như thế các gia đình giàu có này mới có thể tiếp tục sở hữu xà nữ. Từ kiếp người bỗng giống như súc vật trở thành nô lệ tình dục mà sinh tồn, vận mệnh dân tộc này quả thực bi thảm. Đỗ Duy lúc trước đọc qua trong sách về dân tộc đáng thương mất đi không gian sinh tồn này, lúc ấy hắn thở dài. Đáng sợ thay loài người tàn nhẫn với cả đồng loại. Sự chân quý của xà nữ là như vậy. Vị hoàng tử này lại không hề có vẻ trầm mê, lúc này trong xe ngựa vẫn bình tĩnh thong dong như thường không khỏi làm cho Đỗ Duy âm thầm đánh giá hắn tăng thêm vài phần. Lúc này đã gần rạng đông, sắc trời còn chưa sáng. Hoàng tử thần vẫn còn thừa vài cỗ xe ngựa sang trọng, bốn nữ ma pháp học đồ của Đỗ Duy ngồi trong một cỗ xe ngựa đi theo. Về phần xà nữ của hoàng tử thần, hắn cũng không có cách gì mang về hoàng cung cho nên để lại trong tòa nhà kia. Bánh xe lăn đều, Đỗ Duy cùng thần điện hạ hai người đều không nói lời nào. Đỗ Duy vẫn hồi tưởng tới mỏ vàng của quân đội, cùng ngón tay không lành lặn cùng loại người hầu biêu hãn có nguồn gốc từ quân đội. chỉ sợ đích xác có chút quan hệ cùng đám người ám sát mình ngày đó. Vấn đề này cần phải làm rõ. Đối phương quyết tâm muốn tính mạng chính mình, nếu muốn tự bảo vệ, đầu tiên phải biết rõ địch nhân là ai mới được. Có bối cảnh là quân đội, như vậy chẳng lẽ cha mình thực sự hoàn toàn không biết sao? Loại ý niệm này thật sự làm cho lòng người phát lạnh. Đang trầm tư suy nghĩ, tai Đỗ Duy đột nhiên phát hiện một tiếng rất nhỏ từ phương xa truyền đến. Hắn tính lực hơn người, lập tức nhận ra đó là thanh âm của tiếng nỏ cứng bắn ra. Đồng tử Đỗ Duy chợt co rút lại, hô một tiếng, đột nhiên phi tới hoàng tử thần. Hai người nhất thời từ trên chỗ ngồi phía trên lăn xuống gian ngăn xe ngựa, bên tai nghe thấy soạt soạt soạt soạt vài tiếng. Mấy chiếc nỏ cứng bắn tại phần trên xe ngựa, nhưng số xe ngựa này của hoàng tử thần được đặc chế, nhưng loại nỏ này thậm chí có thể bắn thủng khải giáp cứng nhưng cũng không thể xuyên thủng vỏ xe ngựa được. Mang trách nhiệm xa phu, cao thủ hoàng cung Trích phản ứng nhanh nhất. Hắn quát lớn một tiếng, roi ngựa dài trong tay phát ra một đạo đấu khí quang mang chói mắt, lập tức sống động giống như linh xà sống động. Khi đợt mũi nỏ tiễn thứ hai bay tới, Đỗ Duy cùng hoàng tử thần có thể nghe thấy được thanh âm đinh đang. Cây roi dài kia giống có mắt đánh rơi tất cả nỏ tiễn. Nỏ cứng kia lần lượt bắn ra với sức mạnh cùng tốc độ kinh người, nhưng đều bị Trích Dung một cây roi ngựa một mực cản lại, tu vi bậc này quả thật kinh người. Trích nhảy xuống ngựa, từ chỗ ngồi rút ra một thanh trường kiếm cầm trong tay. Mới rồi đối phương bắn hai đợt nỏ tiễn đều không tác dụng, lúc này toàn thân Trích đầy quang mang đấu khí màu bạc kia đích thị là của cao cấp võ sĩ. Trong bóng tối hắc ám, góc truyện audio.com, bốn bề đều truyền đến tiếng quát, hóa ra lúc đầu bốn cung đình ma pháp sư theo hoàng tử thần đều đã xuống ngựa. Thân thể lơ lửng giữa không trung sướng lên chu ngữ, bốn người liên thủ hạ xuống dưới một mảnh quang nhàn nhạt, lập tức hợp lực bố trí một kết giới phòng ngự, đem hai xe ngựa bao phủ trong đó. Lập tức nghe thấy tiếng gió rít rồn rập, liền thấy chung quanh rừng mấy chục tên võ sĩ mặc khải giáp nhẹ xông tới. Mỗi tên đều dùng mặt nạ che đi khuôn mặt, mấy chục thanh trường kiếm chớp động sáng lòe vào ban đêm. Cùng lúc đó từ phía sau khu rừng hiện ra thêm hơn chục tên kỵ sĩ cũng đều mang mặt nạ. Vẻ mặt Trích trầm xuống, đối phương từ bốn phía vây lại. Theo tiếng bước chân mà phán đoán thì xem ra mỗi tên đều không phải kẻ yếu. Bản thân ứng phó nếu chỉ có một người tất nhiên không phải sợ. Nhưng phải đồng thời bảo vệ hoàng tử chu toàn chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Hơn nữa đối phương dám tập kích hoàng tử, đoán chắc còn có cao thủ đang âm thầm ẩn nấp phía sau. Đang nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nhìn thấy trên trời một đạo quang mang kỳ dị hiện lên. Một mũi tên nhọn bóng loáng mang theo đấu khí như lưu tinh phá không. Theo hướng Trích lao nhanh đến, Trích hét lớn một tiếng, hai tròng mắt mở lớn, trường kiếm trong tay giơ cao trong nháy mắt chém tới. Chỉ nghe thấy một tiếng keng vang lên, khó khăn lắm mới một kiếm chém bay mũi tên đang bay đến kia. Một mũi tên phá đá rạch trời này hiển nhiên là do cao thủ bắn ra, Trích mặc dù chém một kiếm trong nháy mắt nhưng chỉ chém vào đầu của mũi tên, chỉ có thể chém đứt đầu kim loại đi mà không thể đánh rơi hoàn toàn. Mũi tên bị lệch đi chút ít nhưng lại bắn về phía bả vai Trích, lực đạo vô cùng lớn, trong nháy mắt đi xuyên qua thân thể. Mà mũi tên này sau khi bắn thủng bả vai của Trích, khí lực vẫn không giảm, đinh một tiếng găm thật sâu vào cây đại thụ ven đường ở phía sau. Trên vai Trích đã có một lỗ thủng, một chùm huyết vụ lập tức bắn ra. Hắn hừ một tiếng, liên tục cuống quýt lùi về phía sau, dùng sức giữ trường kiếm trụ lại trên mặt đất mới miễn cưỡng không ngã xuống. Hắn nghiến răng tức giận giống lên một tiếng, đột nhiên roi ngựa trong tay trái run lên, đấu khí nhập vào khiến roi rung lên rồi gãy thành từng đoạn, hóa làm vô số mảnh nhỏ bắn ra ngoài tư tán. Tiếng xé gió vô cùng lợi hại, đương nhiên tốc độ so với cung tiễn còn nhanh hơn. Lúc đầu nhìn thấy Trích thụ thương, đám võ sĩ che mặt cầm kiếm vọt tới, nhất thời bị vô số đoạn roi ngựa gãy bắn trúng, lực đạo cực lớn hiển nhiên bắn thủng áo giáp nhẹ của đối phương. Có tên sau khi ngã xuống, ngay cả không kịp kêu một tiếng đã chết. Chính ngay lúc này, trong đêm lại lóe lên một tia sáng. Người âm thầm bắn tên kia rất mạnh, quả nhiên đã bắn ra mũi tên thứ hai. Có điều mũi tên này không hướng Trích mà bắn tới mà hướng vào ma pháp sư cung đình. Bốn cung đình ma pháp sư mặc dù ma lực cường đại nhưng hiển nhiên loại tên nỏ này lại là thứ ma pháp sư kiêng kỵ nhất. Bốn người đồng thời phát ra một từng đạo ánh sáng hình tròn. Chỉ nghe chát chát chát vài tiếng, mũi tên này dễ dàng xuyên qua bốn đạo ánh sáng, trực tiếp bắn tới trên người một ma pháp sư. Bồng một tiếng, bầu trời được rắc một cơn mưa máu. Tên ma pháp sư kêu thảm một tiếng trước khi chết, đột nhiên ánh sáng trên người bùng lên. Một đạo liệt hỏa mặt sau từ trên người hắn nổ bắn ra, ngọn lửa mãnh liệt giống như gió lốc hướng tới mảng rừng ở xa quét đến. Một đòn cuối cùng, góc truyện audio.com, Trước khi chết quả nhiên đã bức cao thủ trong bóng tối kia xuất hiện. Đỗ Duy cảm giác được phía mảnh rừng đột ngột xuất hiện một người có ma lực ba động mạnh mẽ, một đạo lưu tinh phóng lên cao, một tấm chắn bằng nước bao phủ khu rừng nơi tên cung đình ma pháp sư trước khi chết bộc phát ra hỏa diễm ma pháp công kích. Đối phương cũng có ma pháp sư. Cách chương.